Trích đoạn Thầy trả lời thắc mắc của Phật tử Châu Đốc ngày 15 tháng 2 năm 2009. Câu hỏi: Bậc A-la-hán còn bất đồng với giới luật có đúng hay không? Ở đây quý vị mà ở đây cái câu hỏi của con đó, là ông Phú Lâu Na với ông Ca Diếp bất đồng, là người sau này nghĩ bất đồng. Bậc A-la-hán người ta bất đồng à? Người ta vô lậu rồi, lậu hoặc cái chỗ nào nữa mà ta bất đồng? Các con hiểu không? Đã chứng quả A-la-hán mà chữ A-la-hán có nghĩa là tâm vô lậu. Tâm vô lậu làm sao người ta bất đồng? Các con hiểu? Bất đồng tức là còn chướng ngại pháp, mà chướng ngại pháp thì làm sao là vô lậu? Vậy thì trong cái vấn đề mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì ông Phú Lâu Na và ông Ca Diếp bất đồng, là người ta hiểu, người ta phỉ báng Phật giáo, người ta phỉ báng các bậc A-la-hán. Người ta cho ông Phú Lâu Na làm như là người bình thường, cho ông Ca Diếp làm cái người đệ tử của Phật làm người bình thường, còn tâm lậu hoặc. Cho nên vì vậy mới cho là chứng quả A-la-hán còn lậu hoặc. Những người hiểu đã A-la-hán là vô lậu, mà vô lậu thì luôn luôn người ta sống ở trong tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, còn lậu hoặc chỗ nào chỗ đó được? Chỉ ra mấy con chưa nhận được cái chỗ Niết Bàn, chưa nhận được cái tâm vô lậu, cho nên mấy con còn nghe người ta nói thì mấy con tin cái sự thật ra. Khi mà thầy nhận ra được rồi thì những cái này là những quỷ bán giáo pháp của Phật, quỷ bán những bậc A-la-hán đệ tử của Đức Phật. Cái lời nói này là lời nói không chấp nhận được. Còn giới luật của Phật là đạo đức, không có một cái giới nào trong một cái giới sắc sanh, nó không phải có một cái giới sắc sanh không, mà nó có những cái hành động sắc sanh. Cho nên chúng ta không phạm giới sắc sanh là không cầm cổ cắt cổ ra, nhưng chúng ta sẽ phạm giới sắc sanh, những cái giới nhỏ nhặt của nó, chứ đâu phải là có cái giới nào của Phật nhỏ nhặt. Đi vô tình đạp chết con kiến là chúng ta đã phạm giới sắc sanh, đó là cái giới nhỏ nhặt đó. Đi mà không cẩn thận, mắt nhìn trên trời, mắt nhìn dưới đất mà không có cẩn thận thì cái người đó là phạm giới sắc sanh, nghĩa là đi thiếu tỉnh giác là sắc sanh. Cầm cái ly uống nước này mà không tỉnh giác biết là người đó phạm giới, thiếu sức tỉnh giác là phạm giới đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái giới nhỏ nhặt là phải bỏ. Bỏ đâu, trong một cái giới nó đã có nhiều cái hành động nhỏ nhặt ở trong đó để nó thực hiện cái phạm giới của nó, chứ không phải là nói là nhỏ nhặt. Không có giới của Phật nào mà nhỏ nhặt. Giới luật là đức hạnh, mà đức hạnh là ở trên hành động thân khẩu ý của chúng ta hàng ngày, chứ đâu phải là cái đức hạnh của nó, cái giới luật của nó ở ngoài kia đâu mà xách vô đây. Cho nên nó bây giờ phải bỏ những cái giới này. Thôi bây giờ Đức Phật dạy ăn ngày một bữa, không ăn phi thời. Thì bắt đầu bây giờ đó, chúng ta không có ăn phi thời, mà bây giờ thôi giới này nhỏ nhặt quá, về ăn uống mà có gì, thôi sáng mình ăn. Như chư thiên ăn buổi sáng mà, Phật ăn giờ ngọ mà, có phải không? Chúng sanh ăn sau giờ ngọ, còn ngã quỷ mới ăn đêm. Mình đừng làm ngã quỷ được đây, thôi chỉ sáng ăn, rồi chỉ trưa ăn, chiều ăn được, không có sao, có phải không? Cái kiểu này là kiểu phá giới nè, cái kiểu này là kiểu tu để mà chạy theo ăn uống dục lạc này, chứ đâu phải là tu theo Phật. Đây là ông Ca Diếp với ông này, là cái ông này là không phải ông Ca Diếp và ông Phú Lâu Na, mà đây là mấy ông đại thừa. Không, thầy xác định sẵn mà mấy ông đại thừa mới chế ra cái điều này, đặng mấy ông ăn ba bữa cho được chứ. Cho nên mới có cái câu mà mấy ông dạy, thường dạy, thấy không? Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sau giờ ngọ. Cho nên chư thiên còn ăn buổi sáng được, cho nên chỉ có Phật ăn nhọ thôi. Bây giờ thì mình ăn buổi sáng cũng là chư thiên rồi, rồi bắt đầu giờ mình ăn trưa, còn chúng sanh ăn sau giờ ngọ thì chiều mình ăn cũng được, đâu có gì. Mà tôi không ăn, tôi uống nước, tôi uống ly sữa được rồi, các ông thấy không? Thì các ông, các vị đại thừa, các vị hòa thượng, họ đều sống như vậy đó. Nghĩa là chế cái giới ra để bẻ dụng cái giới của Phật ra, để gọi là cái giới nhỏ nhặt. Giới ăn phi thời là cái giới ly tham, ly cái tâm tham. Còn tham ăn ông uống 3-4 ngày một bữa là còn gì đạo Phật? Thử hỏi bây giờ mình ở chùa, bây giờ có nhà bếp nấu rồi, thì sáng ra ấy làm biến thì nấu nồi nước, đem ngự gói mì và bỏ vô chế nước, rồi người làm tô, đó làm biến. Còn siêng năng là nấu thêm chút nữa, các con nhớ đó. Còn đi sinh làm sao buổi sáng này, rồi ai cũng lo buôn bán, cũng lo làm ăn hết, lợi sinh ta cho, trưa người ta nấu cơm rồi người ta mới cho, chứ đâu dễ gì đi đã cái thân đi sinh ăn mà còn sinh buổi sáng buổi chiều nữa. Hoài không, mình đi sinh ăn mà mình cũng làm quá là người ta phải phải nuôi dưỡng mình đủ thứ, đâu có được. Cho nên vì vậy đó Đức Phật mới chế ra mình là người tu sĩ rồi đi xin thì chỉ xin một bữa mà thôi. Mình có làm cái gì đâu, ngồi không chứ mình có làm gì mà phải ăn ba bữa. Người ta làm việc, người ta cực khổ, người ta phải ăn ngày hai ba bữa. Còn mình có làm gì mà giờ quý thầy cũng ngồi không đó mà ăn ba bữa. Chỉ có cái thời tụng kinh niệm chú gì trong cái thời đó rồi sôi xuống suốt ngày đó không có gì hết. Bây giờ đó thì quý thầy chia ra tứ thời. Mỗi ngày á thì quý thầy có thể là cúng cơm cúng gì đó, rồi buổi chiều thì thí thực, rồi buổi tối tụng kinh, buổi khuya thì công phu sám hối, bốn thời. À, lấy cái thời đó gọi là thời tu của mình, nhưng mà họ tu về tới đâu? Tham cũng còn một đống, đụng tới ông thầy ông sân cũng dữ tợn. Thế mấy con thấy tu tới chỗ nào? À, cho nên vì vậy á mà phải dài cho đúng, chứ còn nếu không đúng thì rất tội cho sự tu tập của chúng ta. Cho nên trong cái vấn đề mà con đặt câu hỏi này thì đây là người ta phỉ báng những bậc A-la-hán của Phật. À, bây giờ A-la-hán là chỉ là một cái danh từ vô lậu để những bậc mà tâm vô lậu. À, cho nên hôm nay thầy muốn nói để mấy con hiểu biết những cái điều mà người ta giảng giải rất sai. Thầy Chân Quang đã từng theo thầy tu tập một thời gian một năm. Sau đó khi mà về mở cái khu trung tâm an dưỡng ở Phước Hải, thì thầy đưa thầy Chân Quang ra đó để làm trụ trì. Và khi mà nhà nước không cho thì thầy Chân Quang mới về Bửu Vinh. Mà trong khi tu một thời gian một năm thì mấy con nghĩ rằng làm sao một năm mà đạt được những gì? Thì qua những kiến giải, qua những hiểu biết, qua những tìm hiểu, thầy có một trí tuệ thông minh, nhưng cái thông minh cũng trong cái kiến giải. Mà trong cái kiến giải của thầy nó sẽ lệch lạc, nó xây dựng một cái thế giới siêu hình. Rồi từng những câu hỏi mà con đã hỏi thầy thì thầy Chân Quang đã vô tình đã phỉ báng những vị A-la-hán trong thời Đức Phật, như ông Cú Lâu Na, ông Ca Diếp mà bất đồng, thì thầy làm sao thầy chấp nhận được? Khi tâm người ta vô lậu thì còn cái chỗ nào là người ta bất đồng? Người ta không phải là ở chỗ bất đồng bằng chúng ta như là bất đồng rồi cãi cọ. Còn cái này đó cãi cọ, người ta nếu người ta bất đồng là người ta ngầm ta đã hiểu trong tâm niệm của mọi người rồi, chứ đâu phải người ta đi cãi cọ để ra ngoài. Nếu người thấy người ta cãi cọ như con viết như thế này, đâu có chuyện đó đâu. Bây giờ Phật nhập diệt rồi mà 500 vị A-la-hán mà tập trung để kết tập kinh thì người ta đâu có lý do nào mà người ta là A-la-hán mà người ta không có cái tha tâm thông sao? Người ta thông suốt cả tâm người này kia. Mà khi mà thông suốt cái tâm người này muốn nghĩ cái điều đó thì người ta đã khởi ý cái điều đó, thì cái người kia đã thông cảm liền tức khắc, chứ đâu mà cãi cọ như phạm phu như chúng ta. Cho nên cái này là cái phỉ báng Phật Pháp, phỉ báng các bậc A-la-hán. Cho nên ông Phú Lâu Na với ông Ca Diếp bất đồng quan điểm rồi cãi cọ với nhau vì do một cái số giới luật nhỏ mọn phải xả, phải bỏ, phải bớt. Điều đó là điều sai, đúng không? Giới luật của Phật là đức hạnh thì làm sao bỏ.